Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Huyết Tinh Chi Chiếu. Đương nhiên là cho soái ca nhóm, mặc kệ là Thạch Đầu Nam vẫn là Âu Phục Nam đều rất đẹp trai. Đấu động tác cũng khốc cực độ. Đúng, nếu là trả lại ngươi ra sân, ngươi có thể đánh qua bọn hắn không? Ta so với bọn họ đẹp trai hơn. Không phải hỏi ngươi cái này à. Ta là hỏi ngươi có thể đánh qua bọn hắn không? Ngươi rõ ràng hỏi chính là ta có hay không bọn hắn đẹp trai. Loại này chua chua giọng điệu. Cũng không hợp thân phận của ta. Dù sao ta cùng Quan Linh vẻn vẹn mới nhận biết mà thôi. Rất hiển nhiên, Quan Linh cũng không quan tâm thực lực của ta. Trong lòng của nàng khẳng định đúng đúng đang hỏi. Ta ra sân có hay không như thế phong cách? Lúc trước World Cup thời điểm, số lớn nữ sinh thức đêm nhìn bóng đá. Chỉ là vì Beckham đủ đẹp trai. Ta nhớ các nàng bạn trai nhất định cùng ta cảm xúc không sai biệt lắm. An Khâu Thánh trong mắt màu xám. Thân hình thẳng tắp, tướng mạo kiêm tư đồ vật. Đối với thiếu nữ là rất tốt lực sát thương. Tư Nặc Khắc thủ hạ cũng là phương Tây hình nam. Chiến đến lúc này, đồ vét kéo kéo ném ở một bên. Lộ ra gợi cảm lông ngực. Đây đều là ta căn bản không học được chiêu số. Coi như ta có thể một chiêu đánh giết hai người này. Tại Quan Linh trong mắt khẳng định cũng là không đủ đẹp trai. Huống chi ta còn không có phần này nắm chắc. Chàng trai chói sáng tại mị lực bên trên sẽ bại bởi thành thục trung niên nhân. Cái này lại không có gì kỳ quái. Ta mặc dù bởi vì tu tập các loại công phu kỳ quái. Thoáng so người đồng lứa cao một chút. Nhưng là độ cao y nguyên không đủ. Trên thân cơ bắp khuyết thiếu. Gương mặt tương đối không có cảm giác tang thương. Những này cua nữ sinh đại sát khí đáng hận khiếm phụng. Không biết đố kỵ qua bao nhiêu lần Lang Vương hùng vĩ. Nếu không phải một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần nguyện vọng quả thực. Ta nhất định sử dụng còn lại viên kia cầu nguyện thu hoạch được rách như thế biến hình thuật. Không có việc gì tự biến thành các quốc gia phong vị soái ca đi cửa đi tán gái. Quan Linh vỗ vỗ, gương mặt của ta, tựa hồ cũng không để ý động tác này có bao nhiêu thân mật. Lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Vừa lúc An Khâu Thánh một cái có hình chi cực trùng thiên pháo đem Tư Nặc Khắc thủ hạ đánh bay. Lớn tiếng thét lên dã tính thiếu nữ. Lại lần nữa không để mắt đến ta tồn tại. Tư Nặc Khắc thủ hạ chịu nhiều như vậy quyền cước. Quần áo trên người đều bị An Khâu Thánh quyền kình nổ thành mảnh vỡ. Lộ ra khỏe đẹp cân đối cơ bụng 6 múi cùng lông xù chân dài. Cơ hồ đã là chạy trần chuồng. An Khâu Thánh vừa rồi một quyền kia đem hắn đánh bay thượng thiên. Ta thấy rõ ràng, quyền kình ngay đầu tiên tự nổ tung Tư Nặc Khắc thủ hạ làn ra. Nhưng là huyết dịch còn chưa bắn tung tóe ra, tự cho một cỗ lực lượng quỷ dị hấp thụ trở về thể nội. Sau đó dưới làn da cơ bắp một hồi nhúc nhích, thương thế lập tức không cánh mà bay. Nếu như Tư Nặc Khắc cũng có dạng này tiến bộ, ta gặp lại hắn ổn chết không thể nghi ngờ. Kẻ bất tử lực lượng thực sự quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép, quỷ dị như vậy biến hóa để cho ta nhìn xuống đất trên người có giờ lạnh. Tư Nặc Khắc lúc trước nếu là có loại năng lực này. Không phải ta đem hắn đánh lộn nháo, mà là bị hắn giết chết mất rồi. Cảm xúc lưu động dưới. Không hiểu thấy hoa mắt. Trên chiến trường hai người từ con ngươi của ta trung biến mất. Hai đầu hung ác vô song quái vật xuất hiện ở giữa sân. An Khâu Thánh đứng thẳng địa phương, là một tôn không đầu tượng đá, sinh thủ 6 tay, phía sau 2 cánh, giữ tợn tuyệt luân, Tư Nặc Khắc thủ hạ hóa thân đẫm máu xác thối quỷ. Hai mắt như là xối máu chuông đồng, trên cánh tay cơ bắp đã mất đi làn da che lấp. Lộ ra cường đại như vậy hữu lực, cảnh tượng này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, chờ ta khép lại hai mắt lần nữa mở ra. Đã là Tư Nặc Khắc thủ hạ giữa không trung một cái quỷ dị xoay người. Hai chân cuồng xúc, thanh thế to lớn, trình diễn không trung đại phản kích. Hai người này đều không phải là nhân loại. Sau lưng ta lạnh lẽo, hàn ý siêu siêu đi lên bốc lên. Đảo ác ma cư dân có tương đương số lượng đều là tương đối quái dị địa bộ dáng. Cái gì đầu trâu mặt ngựa, trên đỉnh đầu mọc sừng. cánh tay trên đùi đều là con mắt quái thai nhìn mãi quen mắt. Có thể những này đến từ thế giới khác sinh vật, chỉ là tướng mạo khác biệt. Trên bản chất cũng không có rất nhiều nguy hiểm. An Khâu Thánh cùng Tư Nặc Khắc thủ hạ, hiển nhiên thoát ly sinh vật phạm trù, đã thuộc về quái vật. Ta không sợ địch nhân cường đại, nhưng là đối không hiểu tồn tại. Có sợ hãi tâm lý lại là không thể tránh được. Thời không thủ tự sĩ năng lực vẫn luôn đang thong thả tiến bộ. Ngoại trừ sẽ mang đến cho ta nguy hiểm báo động, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút rất đặc biệt báo trước. Nếu như là tương đối bình thường sự tình, ta thậm chí có thể tự hành điều chỉnh dự báo phương hướng. Nếu như thời không thủ tự sĩ năng lực một mực dạng này tiến bộ xuống dưới, ta đi làm coi bói thần côn khẳng định kiếm đầy bồn đầy bát. Mỗi ngày tới cửa đến bái các giới danh lưu nối liền không dứt. Không lại dự báo ra An Khâu Thánh cùng Tư Nặc Khắc thủ hạ chân thực diện mục. Với ta mà nói không tính là chuyện tốt. Chỉ ít trước mắt xem ra ngoại trừ gia tăng làm ác mộng tài liệu, cũng không có càng nhiều có ích. An Khâu Thánh đối mặt làm sao cũng đánh không chết, đánh không đau địch nhân. Rốt cục xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Tay trái phát ra tối tăm mờ mịt quang khí. Nhìn trời không còn chém tới. Ta một chút tự nhận ra tay này công phu chỗ lợi hại. Kia là thứ 10 cấp thạch hóa thuật. Tư Nặc Khắc thủ hạ từ giữa không trung đập xuống. Qua trong giây lát đã đá ra hơn 100 chân. Một đôi lông xù đùi huyễn ra vô số tàn ảnh. Mặc dù chỉ là đồ cụ man lực cùng tốc độ, không thể nói có cái gì chiêu số, nhưng cũng khá kinh người. An Khâu Thánh sử dụng chiến kỹ tương đương bá đạo. Mặc dù tay trái đang ngưng tụ ma pháp, nhưng là chỉ bằng vào một chi cánh tay phải liền đem mình bảo hộ mưa gió không lọt. Trong lúc kịch chiến dò xét vừa vặn, tay trái một trường vỗ ra, vừa vặn khắc ở địch nhân hậu tâm. Thạch hóa thuật cùng hóa đá ma pháp phi đạn không giống. Nhất định phải có chất xúc tác mới có thể phát động. Xem ra An Khâu Thánh thạch hóa thuật phát động phương thức chính là đụng chạm. Chịu lực đạo này vạn quân một trường. Tư Nặc Khắc thủ hạ lăng không nhào ra ngoài. Còn chưa sau khi hạ xuống trên lưng đã dạn nứt vô số. Hiện ra màu xám thạch đầu tính chất. Lấy được chiến quả kinh người như thế, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến An Khâu Thánh đã lấy được thắng lợi. Ta lại không ngừng trong lòng rét run. Tâm tình sợ hãi ở trong lòng tràn ngập. Bởi vì ta minh xác biết Tư Nặc Khắc thủ hạ sẽ không chết. Có thể trước một bước đoán trước tương lai, để cho ta so bất luận kẻ nào đều giải trên chiến trường sẽ có thay đổi gì. Vội vàng quay đầu nói với Quan Linh, loại này luận võ không thể nào so với kết quả, ta cảm giác bọn hắn cuối cùng sẽ phát sinh đại hỗn chiến. Lưu tại nơi này chút tai họa ngươi ta cái này hai đầu ao nhỏ cá. Chúng ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, không bằng rời đi trước tốt. Quan Linh phốc cười một tiếng, chỉ coi ta đang nói giỡn, lớn tiếng nói ra, ngươi thế nhưng là nam nhân đến, muốn hay không nhát gan như vậy a? Ta không nói lời gì nắm lên nàng một cái tay, thấp giọng nói ra, nam nhân không phải ngu xuẩn đại danh từ, ta thà rằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ cho đem mình chế tạo thành trí tuệ hình nam. Quan Linh có, chút không quá cao hứng, dùng sức muốn vùng thoát khỏi. Lớn tiếng nói, ta còn phải xem xong trận luận võ này. Ngươi muốn làm gì a? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.